quân đoàn Bỉ Mông lao vào quân đoàn thần thú như bổ dưa cắt rau, người dẫn đầu chính là chiến thuyền. Đại Kim dẫn đại quân Bỉ Mông cuồn cuộn lao vào, trên người mỗi Bỉ Mông có hai tên sát thủ, phụ trách đánh lén hai bên Bỉ Mông, quả nhiên là không gì cản nổi. Huyền Diệp nhìn giáo hoàng trên không trung, hắn cũng rất là khâm phục thần uy của giáo hoàng. Loại sức mạnh này quả thật đã vượt qua sức người. Điện hạ, đã đến lúc chúng ta nên ra tay rồi. Phía sau Huyền Diệp là 5 người mạnh xoan cấp vàng tối. Đợi chút nữa. Huyền Diệp lắc đầu, giáo hoàng quả thật lợi hại, nhưng Huyền Diệp có thể cảm thấy sau khi sử dụng uy lực lớn như vậy, giáo hoàng cũng không còn vẻ ung dung như lúc đầu. Phải tiêu hao thêm một chút nữa. Kỳ thực trước khi khai chiến, Huyền Diệp lo lắng nhất chính là bí thuật của giáo đình do giáo hoàng nắm giữ. Nhưng bây giờ thấy cũng chỉ đến thế. Giáo hoàng quả thật có thể địch được ngàn người. Nhưng vậy thì sao? Đợt xung kích của quân đoàn Bỉ Mông làm cho quân đoàn thần thú xuất hiện một chút hỗn loạn. Cục diện xuất hiện bước ngoặt. Giáo hoàng ở trên không trung quan sát cả chiến cuộc. Tấn công mũi nhọn của Hannibal, dập tắt thế công của bọn họ chính là việc giáo hoàng phải làm. Quyền trượng của giáo hoàng đột nhiên chỉ thẳng vào vị trí quân đoàn Bỉ Mông đang xâm nhập quân đoàn thần thú. Mặt đất đột nhiên nứt ra, một số Bỉ Mông không thể né tránh rơi thẳng xuống vực sâu. Đại Kim đột nhiên từ trong khe nứt xông lên, ngẩng mặt gào thét, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn giáo hoàng chằm chằm. Đám Bỉ Mông phía sau cũng điên cuồng hét lên rung trời chuyển đất. Đại Kim dẫn quân đoàn Bỉ Mông xông về phía giáo hoàng. Các Bỉ Mông vàng sáng và một đống Bỉ Mông bạc trắng đều chạy theo Đại Kim như điên, không để ý đến bất cứ thứ gì khác. Cái chết và sức mạnh của giáo hoàng có thể làm cho những người khác lui bước, nhưng lại chỉ khiến Bỉ Mông giận dữ. Nhìn quân đội vẫn tràn lên như nước lũ, khóe miệng Huyền Diệp lộ ra ý cười. Hắn rất kiêu ngạo, chiến sĩ của hắn không hề bị giáo hoàng dọa nạt. Như vậy là được rồi. Đến bây giờ thắng lợi của trận chiến đấu này đã gần như nằm trong tay hắn. Giáo hoàng còn có thể thi triển ra mấy lần thần thuật uy lực lớn như vậy. Quân đoàn Bỉ Mông không lùi mà tiến tới, quả thật tạo thành áp lực rất lớn cho giáo hoàng. Quan trọng nhất là trong lòng một số binh lính quân đoàn thần thú lại bắt đầu sinh ra cảm giác ỷ lại. Họ hy vọng giáo hoàng làm được nhiều hơn. Đại Kim vồ chết một chiến sĩ, cầm lấy trường thương của hắn rồi đột nhiên ném về phía giáo hoàng trên không trung. Các Bỉ Mông khác cũng học theo, lập tức mấy trăm cây thương thanh kiếm bay về phía giáo hoàng, uy lực hung mãnh hơn cung tên nhiều. Quyền trượng của giáo hoàng chỉ ra, một tiếng nổ vang lên, gợn sóng tràn ra, tất cả vũ khí đều bị chấn động thành bột phấn. Sau đó quyền trượng lại chỉ xuống, mặt đất xung quanh vị trí của Đại Kim đột nhiên sụt xuống. Mấy Bỉ Mông cấp vàng sáng cùng bị đập xuống đất. Các kỵ sĩ của quân đoàn thần thú xung quanh đánh tới, nhưng lại có một bóng dáng lao ra kèm theo một vệt bông tuyết. Bóng ma xuất hiện. Bóng ma kéo Đại Kim lên, ném ta lên. Bóng ma nói, ám sát giáo hoàng, đây đại khái là vinh quang cao nhất của mỗi một sát thủ. Được, với sức mạnh của mình, bóng ma còn chưa đến mức không chịu được một đợt tấn công của giáo hoàng, nhưng rõ ràng uy lực của giáo hoàng đã yếu bớt rất nhiều, nếu không lần này đám người Đại Kim đã mất mạng rồi chứ không chỉ bị đánh chui xuống đất như vậy. Đại Kim ném bóng ma lên, đối mặt với giáo hoàng không gì làm khó được thì mọi ẩn nấp đều không có hiệu quả, chỉ có cách tấn công trực tiếp nhất. Nhiều năm hợp tác làm cho bọn họ luôn có thể phối hợp ăn ý nhất. Đại Kim dùng toàn lực. Cùng với một tiếng gầm, bóng ma lao vào giáo hoàng trên không trung như đạn pháo. Có người nói đại nhân vật tạo nên lịch sử, nhưng thường thường người thay đổi lịch sử đều là nhân vật nhỏ. Lúc này giáo hoàng quả thật rất giận, ông đã thi triển nhiều lần uy lực lớn như vậy nhưng quân đoàn thần thú vẫn không thể hiện ra ưu thế nào. Còn kẻ thù trừ xuất hiện một chút bối rối lúc đầu thì bây giờ đã nhanh chóng ổn định. Chỉ phân tâm trong nháy mắt, điểm báo đã xuất hiện. Một bóng đen bay tới phía ông, thần uy bắn ra hầu như vô thức, ầm, máu bắn tung tóe, là máu của bóng ma. Bị thần uy chấn động, lục phủ ngũ tạng bóng ma suýt nữa bị chấn nát, nhưng khóe miệng bóng ma lộ ra một tia hưng phấn, bởi vì giáo hoàng cũng đã bị thương. Dòng máu màu vàng từ khóe miệng giáo hoàng chảy ra, giận dữ, đó là sự giận dữ vô biên vô hạn. Thân thể bóng ma rơi xuống trong đại quân Mông gia, bất kể là vàng sáng thượng đỉnh hay là vàng tối thượng đỉnh đều sẽ bị chém thành thịt vụn, nhưng bóng ma không hề để ý. Đáng giá. Ầm ầm, một bóng dáng to lớn xông tới, bóng ma rơi xuống đất, vô số đao kiếm chém tới nhưng lại bị một bóng dáng ngăn cản, máu thịt tung tóe. Đại kim hét lớn một tiếng, đưa tay bắt được bóng ma ném ra ngoài, giữa không trung sợi tơ vàng của bóng ma bắn ra quấn chắc vào móng vuốt đại kim. Vừa rơi xuống đất bóng ma lập tức kéo tay, trước khi bị chém thành thịt vụn đại kim đã thuận thế cuộn người biến thành một hình cầu màu vàng ầm ầm lăn về phía bóng ma. Cũng chỉ có sự ăn ý đến cực hạn mới có thể chạy thoát từ một tình huống nguy hiểm như vậy. Huyền Diệp gật đầu, bị thương là được rồi, động thủ đi. Các chiến sĩ vàng tối xoan phía sau lập tức lắc người đánh về phía giáo hoàng. Vết thương bóng ma gây ra cho giáo hoàng không hề nặng nhưng lại làm cho hình tượng vô địch của giáo hoàng xuất hiện sơ hở. Hắn không phải bất tử, cũng không phải thần mà chỉ là một người thường. Năm xoan vàng tối không hề chủ động tấn công mà liên thủ sử dụng chiến ca cấm bay. Qua những đợt tấn công vừa rồi có thể thấy được phạm vi khống chế của giáo hoàng. Hơn nữa phạm vi này còn đang thu nhỏ. Hiển nhiên Benedict 15 cũng phát hiện điểm này. Ông tiêu hao tính mạng đổi lấy sức mạnh nhưng sức mạnh loại này cũng có mức độ. Dù sao thân thể của ông cũng không còn trong thời kỳ thượng đỉnh. Ông đã già lắm rồi. Ta nói, thần uy như biển, người phạm phải chết. Ánh vàng lóe lên nhưng năm xoan lập tức né tránh. Bây giờ bọn họ đã có thể cảm thấy cái gọi là thần uy này. Một chiến sĩ xoan không tránh kịp bị ánh vàng quấn quanh, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Bốn xoan còn lai vẫn tiếp tục hát chiến ca cấm bay. Phía dưới đang chiến đấu kịch liệt, còn bên trên các chiến sĩ vàng tối xoan không hề tác chiến chính diện với giáo hoàng mà chỉ làm phiền, tránh né thuật tiên đoán lớn của giáo hoàng. Sức mạnh của giáo hoàng đã yếu bớt, thuật tiên đoán lớn không còn vô hình như trước nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593. Cục diện dần thành khi giết thêm được một xoan vàng tối. Giáo hoàng thở dài. Sức mạnh của Hannibal vượt quá sức tưởng tượng. Nếu còn tiếp tục như vậy thì ông cũng phải bỏ mạng tại đây. Giáo hoàng không thể không bay trở lại trung gian quân đoàn thần thù, quay về trận doanh của mình. Mà giáo hoàng vừa lui lại, uy thế của Hannibal cũng lập tức tăng mạnh. Một số người hô to Benedict 15 đã chạy trốn để nhiễu loạn quân tâm Mông gia. Thắng bại chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nếu như Benedict 15 thật sự có thể duy trì sức mạnh như vậy cả ngày thì cho dù quân đoàn thần thú không thể thắng cũng sẽ không thua quá nặng. Nhưng ông vừa lui lại như vậy, chênh lệch sức mạnh của song phương đã lập tức được thể hiện. Một trận huyết chiến kéo dài đến tận khi trời tối. Song phương ra lệnh thu binh nhưng ai cũng biết trận chiến này quân đoàn thần thú đã thiệt hại nặng, tử thương vô số. Mặc dù Hannibal cũng tử thương không ít nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như quân đoàn thần thú. Đối với Hannibal đây rõ ràng là một trận đại thắng. Hannibal vốn đã chiếm ưu thế về binh lực. Sau khi làm quân đoàn thần thú thiệt hại nghiêm trọng thì cục diện đã bắt đầu nghiêng về một bên. Tuy nhiên bên trong Mông gia vẫn có tin tức giáo hoàng đại thắng. Việc đánh bại Hannibal chỉ là chuyện sớm muộn. Yêu cầu nguyên lão hội lập tức chiêu mộ quân đội mới chi viện thành Bát O, ngăn cản quân đội của đế quốc Saon. Lúc này thành Đo Gian đang rất nhộn nhịp. Các nhân vật quan trọng đến từ tỉnh Thần Ân và các tỉnh xung quanh tập nập đến thành Đo Gian bái kiến quân đoàn trưởng Arthur. Nếu thất bại thì chuyện gì cũng không cần phải nói. Nhưng đã thắng lợi thì tại địa bàn phía nam này người nói chuyện có trọng lượng nhất chính là Arthur. Cái gì mà Seymour hay Tổng đốc đều không là gì trước quân đội. Trong trận chiến tranh này Châu Lượng cũng hoàn thành khống chế đối với quân đoàn Dực Lửa. Quân đội Đo Gian đã cướp sạch man hoang. Về cơ bản toàn bộ của cải của Đâu Ria cướp đoạt được giờ đây đã được đưa về thành. Ngoài ra còn có rất nhiều nô lệ man hoang. Điều này làm cho sức mạnh của Châu Lượng trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Hơn nữa bầu không khí trong quân đội cũng cực kỳ hưng phấn, vô cùng tự tin. Không thể nghi ngờ, thắng lợi là bằng chứng có sức thuyết phục nhất để chứng minh sức mạnh của họ. Sau khi quân đội của Murphy và Pfeiffer dẫn quân đội trở về thì quân đoàn rực lửa có thể bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Thất bại, cần binh không có binh, cần lương không có lương. Bây giờ chiến thắng, tiền bạc và lương thực lại được đưa tới từng đống lớn. Đây chính là hiện trạng của Mông gia. Tiền tuyến báo nguy nhưng hậu phương lại không thể trợ giúp. Các quý tộc và đại địa chủ đều cố gắng bảo tồn sức mạnh của mình. Châu Lượng cũng rất cảm khái, nhưng băng đóng ba thước không phải do cái lạnh một ngày. Nếu như hắn ngây thơ đến mức muốn thay đổi hiện trạng này thì chỉ có thể tự chuộc lấy thất bại. Lúc này Châu Lượng sẽ không từ chối mong muốn thần phục và tìm kiếm che chở của những người này. Quân đoàn rực lửa cần lớn mạnh, cần mạnh hơn, chỉ dựa vào thành Đo Gian và sự ủng hộ của Sư Ba Dư là không đủ. Bây giờ thành Đo Gian biến thành trung tâm của các tỉnh Nam Bộ. Ba đại chiến trường khác hoặc là nằm ở Trung Bộ, hoặc là Lệch Bắc, nhất thời chiến tranh còn không lan đến Nam Bộ. Quý tộc và địa chủ cần một người lãnh đạo theo thói quen, đặc biệt là trong tình huống nơi khác đang loạn lạc không ngừng thì bọn họ càng cần có một người mạnh mẽ đứng đầu. Bọn họ đã quen với việc nghe lệnh người mạnh, mà A Thơ hoàn toàn xứng đáng chính là người mạnh này. Phòng thị chính náo nhiệt phi phàm, trận thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Có thể nói từ nay trở đi Man Hoang cũng xem như đã trở thành quá khứ. Sau này Đo Gian không tìm đến làm phiền bọn họ đã là tốt lắm rồi. Đã đến lúc luận công ban thưởng sau khi chiến đấu, Châu Thần Côn luôn luôn không tiếc trọng thưởng chúng tướng. Murphy và Pooponaisosa tất nhiên là không cần phải nói. Đối với người không phải anh em nhà mình như các cao thủ ba lớp dẫn đến thì Châu Lượng tự nhiên phải biểu thị tử tế một chút. Sự giúp đỡ của bọn họ trong trận chiến này thật sự quá quan trọng. Người sẵn lòng ở lại thì tự nhiên sẽ nhận được trọng trách. Người chỉ đến giúp đỡ thì đương nhiên phải trọng thưởng. Người ta đến đây giúp đỡ có thể không hề suy nghĩ đến báo đáp, nhưng Châu Lượng lại không thể không bày tỏ sự biết ơn của mình. Nếu như Châu Lượng chỉ là một tên nhóc thì cho dù hắn là Seymour cũng không thể làm cho những cao thủ này ở lại, vì bọn họ đến đây là để báo đáp ân tình của Agastus. Nhưng sau khi đến nơi này bọn họ mới phát hiện Mông gia giàu có đến mức nào. Điều này còn là thứ yếu. Những năm gần đây rất nhiều cao thủ đến nhờ cậy Hannibal là bởi vì Hannibal có thể chế tốt. Người mạnh có thể có địa vị của mình, nhưng mặt này Mông gia làm rất kém. Có điều tại Đo Gian tất cả những điều này đều đã thay đổi. Đương nhiên quan trọng nhất là Châu Lượng đã chém giết thần sấm Đâu Gia. Trận chiến ấy mới làm cho mọi người cảm thấy đi theo Châu Lượng thật sự có thể làm nên sự nghiệp. Kể cả ba lớp, lúc đầu nhìn thấy cái gọi là quân đoàn rực lửa của Châu Lượng ông cũng suýt nữa ngất xỉu. Chỉ dựa vào loại mặt hàng này mà đòi ngăn cản đại quân Man Hoang. Nhưng trong chiến đấu đám ăn hại, đó đã thể hiện ra dũng khí làm người ta phải nhìn nhận lại. Bọn họ đã lột xác trở thành chiến sĩ thực sự. Trong quân đoàn rực lửa chẳng những có kỷ luật mà còn có dũng khí và tin cậy. A Thơ làm gương tốt cho toàn quân, trên mà thẳng thì dưới không thể cong. Đoàn tế ti trận nào cũng đi theo các chiến sĩ cùng sinh cùng tử làm cho quân đoàn rực lửa trở nên mạnh mẽ. Trong vấn đề thưởng phạt này thì Bran là một hảo thủ. Châu Lượng không cần lo lắng, là lãnh tụ, bây giờ thắng lợi đã là quá khứ, Châu Lượng quan tâm nhất là việc cải cách quân đoàn rực lửa. Lần này chiến đấu với Man Hoang có hai thu hoạch lớn, một mặt là tiền bạc, mặt khác chính là chiến mã. Đại lượng chiến mã thu được đã làm sức chiến đấu của quân đoàn rực lửa trở nên mạnh mẽ hơn. Để làm cho quân đoàn rực lửa trở nên càng mạnh hơn, Châu Lượng bắt đầu tinh hóa. Quân đoàn rực lửa là vương bài trong tay Châu Lượng, nhân số biến thành 200.000. Quân đoàn thứ hai của Murphy do Murphy tự mình đặt tên, quân đoàn sư tử vàng có 150.000 người. Ở Oponaisosa cũng được các chiến sĩ xưng là băng ma gào thét. Trong chiến đấu hắn đã thể hiện ra sự lạnh lùng của gia tộc Man Aegi. Quân đoàn của hắn được gọi là quân đoàn băng gào thét, quân số 120.000 người. Chiến đấu thắng lợi, quân lực Châu Lượng nắm giữ trong tay không những không giảm xuống mà ngược lại còn tăng thêm. Số lượng không hề giảm bớt mà chất lượng càng không thể chê trách. Mặc dù thương vong cũng rất lớn nhưng vì là bên thắng lợi nên đã có rất nhiều người đến nhờ cậy. Châu Lượng cũng đang dần dần được thần hóa. các chiến sĩ cho rằng A Thơ chính là giáo hoàng tương lai, hiển nhiên đi theo người thừa kế còn có tiền đồ hơn đi theo giáo hoàng, hơn nữa quan trọng nhất là A Thơ có thể đánh thắng. So với sự tầm thường vô vi của Neberzo và thất bại tan tác của Titan thì quân đoàn trưởng A Thơ được thần ban phúc quả thực tương đối đáng tin. Châu Lượng cũng không buông tha tù binh man hoang. Bình thường thì tù binh sẽ bị giết chết hoặc biến thành nô lệ, nhưng bây giờ thành Đo Gian không cần nhiều nô lệ như vậy mà cần quân nhân. Chiến sĩ man hoang đều giỏi chinh chiến. Hai con đường trước mặt tù binh, một là bị giết, một là biến thành chiến sĩ. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì đều sẽ có lựa chọn chính xác. Sau trận chiến này uy danh của năm lang vương càng vang dội, quân đoàn sói chiến cũng được mở rộng đến 50.000 người, do năm lang vương đích thân lãnh đạo. Toàn bộ chiến sĩ trong quân đoàn đều là tộc sói, có thể thích ứng với bất cứ môi trường, bất cứ điều kiện gian khổ nào. Đây cũng là quân tiên phong chủ bài trong tay Châu Lượng. Chiến đấu kết thúc, Châu Lượng trở nên càng bận rộn hơn. Bây giờ chủ bị là vì chiến dịch lớn hơn trong tương lai, Châu Lượng không thể chỉ chăm lo cho mảnh đất Đo Gian ba mẫu hai xào này nữa, trách nhiệm của hắn sẽ lớn hơn. Có điều Châu Thần Côn cũng không phải con rối mặc kệ người khác thao túng. Tin tức Titan chết trận cũng đã tới tai Pooponaisosa. Kỳ thực Châu Lượng đã giấu không cho hắn biết, quân đội đang trong quá trình cải tổ quan trọng nhất, cần có sự lãnh đạo của Pooponaisosa, nhưng chung quy thì Pooponaisosa vẫn sẽ biết. Trong đại sảnh, Châu Lượng và Murphy đều tỏ ra tương đối yên lặng, lúc này chỉ có thể nén bi thương. Hiển nhiên đây là một sự tấn công rất lớn đối với Pooponaisosa. Châu Lượng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù Pooponaisosa cần trở về hắn cũng sẽ ủng hộ. Pooponaisosa, bây giờ O'Danner dẫn theo quan đoàn trói lọi lui giữ thành Bát O, tình hình quả thật không ổn. Nếu như ngươi muốn trở về thì có thể mang quân đoàn băng gào thét đi theo. Châu Lượng nói, trong tình hình mọi chuyện còn không rõ ràng hiện nay thì việc chia quân này là rất nguy hiểm. Nhưng Châu Lượng vẫn nhớ trong thời khắc khó khăn nhất của mình Pooponaisosa đã làm thế nào. Pooponaisosa không nói gì, khóe miệng hơi run run nhưng vẻ mặt lại không có thay đổi nào quá lớn. Đột nhiên hắn đứng lên. A Thơ, bây giờ cho dù chạy tới cũng không kịp. Hiện nay ta là gia chủ Man Aegi, ta sẽ không hành động theo cảm tình. Lời nói của Pooponaisosa quả thật làm cho Châu Lượng và Murphy chấn động. Hắn vẫn rất bình tĩnh, hiển nhiên đã khôi phục lại sau chấn động gây ra do cái chết của cha hắn. Cha cầu nhân được nhân, chết trận xa trường là nguyện vọng lớn nhất của ông ấy. Long Ma đã có thể đánh bại cha khi cha tiến vào cấp kim cương, không thể xem thường sức mạnh của hắn. Cứu viện mà không tính toán kỹ thì sẽ chỉ có lợi cho kẻ thù. Cái nhìn của gia tộc Man Aegi đối với cái chết rất khác người thường. Lúc rất nhỏ bọn họ cũng đã vứt bỏ được đau buồn. Thù này ta nhất định sẽ báo, nhưng không thể ảnh hưởng đại cục. Châu Lượng và Murphy đưa mắt nhìn nhau. Pooponaisosa tỉnh táo vượt quá tưởng tượng, sợ rằng cả đại lục thần thú cũng chỉ có gia tộc Man Aegi mới có thể phản ứng được như thế này. Cục diện hiện nay không phải trò chơi, về tình cảm thì đương nhiên Châu Lượng hy vọng có thể giúp được O'Danner, nhưng vấn đề là thành Đo Gian cách thành Bát O quá xa, lặn lội đường xa đến Bát O thì cũng không biết kẻ thù đã đến đâu rồi. Phương pháp hiện thực nhất vẫn là Nguyên Lão Hội cần nghĩ cách cứu viện. Đây cũng là trách nhiệm của đế đô. Châu Lượng chỉnh biên quân đội, bố trí tiếp tế xong xuôi, hắn chờ đợi một trận chiến đấu lớn hơn. Bên chỗ Neberzo không thành vấn đề, nhưng hắn lo lắng là chỗ giáo hoàng. Có điều sức mạnh Châu Lượng nắm giữ trong tay bây giờ vẫn còn quá ít. Quân đoàn hơn 500.000 quân, đoàn chiến ca 10.000 người. Loại biến chế này cũng độc nhất vô nhị tại Mông Gia. Nhưng như vậy đã có thể ngăn cản đại quân Hannibal mạnh mẽ sao? Châu Lượng không nắm chắc. Hơn nữa hắn cũng không nhận được mệnh lệnh chi viện của giáo hoàng. Tranh thủ thời gian lúc này để nghỉ ngơi là việc cực kỳ quan trọng. Hắn bắt đầu thực hiện chế độ quân sự tại 4 tỉnh Nam Bộ. Sư Ba Dư biểu thị ủng hộ. Sáp Lanh A không thể không ủng hộ. Hai vị Xây Mượn khác thì lập lờ. Một mặt cũng là vì đại cục, Mặt khác nếu lúc này không nghe lời thì sau này kiểu gì cũng có lúc bị Châu Lượng tính sổ. Châu Lượng thật sự không có biện pháp gì đối với cục diện hiện nay. Hắn cũng đang tìm cơ hội thắng lợi. Cơ hội ở đâu? Một đống văn bản cần giải quyết. Châu Lượng xử lý từng văn bản một. Thoáng chốc trời đã nhá nhem. Trước kia phòng thị chính xử lý loại chuyện này rất tốt. Châu Thần Côn vui vẻ làm ông chủ vô trách nhiệm. Nhưng hiện nay đều là việc lớn. Rất nhiều việc cần hắn đích thân quyết định. Áp Diêu cũng đang ở đế đô không thể giúp hắn. Tình hình đế đô rất phức tạp. Nguyên lão hội đã quen với thời kỳ hòa bình. Giáo hoàng dẫn quân đánh trận. Nguyên lão hội rất lộn xộn. Lúc này thậm chí lại bắt đầu muốn tranh giành quyền lợi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 594. Kỵ sĩ cuối cùng người trong cuộc u mê. Người ngoài cuộc tỉnh táo. Châu Lượng có thể nhìn thấy Mông Gia đã rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất, nhưng những người này lại còn đang suy tính viển vông. Đôi khi ngu xuẩn chính là trực tiếp như vậy, nhưng Châu Lượng cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ Mông Gia thật sự đã đến tình cảnh không phá thì không xây được sao? Làm cho Châu Lượng kỳ lạ nhất là giáo hoàng lại không có chỉ thị nào thêm. Mặc dù tin tức từ truyền đến là đại thắng nhưng đến vị trí này của Châu Lượng đương nhiên phải có kênh thông tin của chính mình. Tin tức hắn nhận được là hoàn toàn trái ngược. Lần đầu tiên quyết chiến, chém giết cả ngày. Song phương đều thiệt hại rất lớn. Nhưng trong tình huống giáo hoàng thi triển thần uy Hannibal vẫn chiếm thượng phong. Quân đoàn thần thú không thể không lui lại trong pháo đài. Có điều đế quốc Sa-on đã đột phá phòng ngự. Giáo hoàng hai mặt thủ địch chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó muốn quyết chiến với Hannibal người ta chắc gì đã cho giáo hoàng cơ hội này. Trong tình hình nguy nan như thế, vì sao giáo hoàng không điều động quân đoàn của hắn? Khoảng cách sợ rằng không phải vấn đề, đến thời khắc mấu chốt thì ngay cả một cọng rơm cũng phải nắm lấy. Tiếng bước chân vang lên, nhiệt độ phòng hơi hạ thấp, Châu Lượng cũng cảm thấy đầu óc mát mẻ hơn một chút. Em tỉnh rồi à? Em mơ cười cười. Em đã ngủ bao lâu? Châu Lượng nhẹ nhàng ôm eo em mơ. Rất lâu, lâu lắm. Lần sau không cho em ngủ lâu như vậy nữa. Sau này em sẽ không ngủ thời gian dài như vậy mà. Em mơ nói dịu dàng. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Không cần mệt như vậy. Chuyện phiền phức đến mấy cũng phải giải quyết từng vấn đề một. Hê hê, em mơ của anh bây giờ thật là hào phóng. Đúng, em nói có lý. Châu Lượng đưa tay ôm em mơ, bàn tay vô thức đặt vào mông nàng. Đây là hành động theo thói quen, cũng là chỗ Châu Lượng thích nhất. Chỉ có điều thân thể em mơ rõ ràng lại hơi cứng nhắc. Tiểu bảo bối, tại sao lần này tóc không chuyển lại màu vàng? Châu Lượng hơi tò mò vuốt ve mái tóc màu bạc lạnh buốt. Nếu là tuyết nữ thì sợ rằng Châu Lượng đã bị đóng thành tượng băng rồi. Ánh mắt em mơ hơi u ám. Tuyết nữ đã tiêu hao quá nhiều thần lực trong chiến đấu lần trước. Cô ấy nói với em là sẽ phải ngủ say trong thời gian dài. Có điều cô ấy vẫn rất lo lắng cho anh. Khi cần em có thể có 8 phần sức mạnh của cô ấy. Châu Lượng gãi đầu. Anh còn chưa kịp cảm ơn cô ấy. Cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. Khi đó thật là mạo hiểm. Vạn nhất không giữ được thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Em mơ không nói gì thêm. Trong ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng. Sau này em sẽ chăm sóc anh tử tế, em sẽ không ngủ say nữa. Áp lực cường độ cao trong thời gian dài khiến lúc này Châu Lượng cũng có chút mệt mỏi. Hắn dựa vào em mơ, đây là em nói đấy nhé. Bé con, nói chuyện không giữ lời là sẽ bị trừng phạt. Hắn quay ra nhìn sắc trời bên ngoài một chút. À, đã muộn như vậy rồi. Em yêu, chúng mình nghỉ ngơi thôi. Em mơ sững sờ một chút rồi đột nhiên muốn giãy ra. Nhưng Châu Thần Côn đâu có thể làm cho nàng thoát được. Vì vậy em mơ bị Châu Lượng bế đi. Sau chiến tranh, sự dịu dàng của phụ nữ là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu vết thương của mỗi chiến sĩ. Hai người nằm lên giường lớn ấm áp. Châu Lượng cũng không nhớ đã bao nhiêu ngày mình chưa được nằm trên giường rồi. Trong lòng hắn lập tức cảm thấy ấm ấm dễ chịu. Em mơ thì trốn vào góc giường. Hôm nay bé con này lại ra vẻ thẹn thùng à. Châu Lượng bắt được cổ chân em mơ, trơn mướt, lạnh buốt như băng. Lúc này hắn mới phát hiện ra em mơ đã trở nên trắng muốt, còn mơ hồ như có ánh sáng. Có lẽ là đã quá lâu không cái kia nên thân thể em mơ cũng trở nên rất nhạy cảm. Cả người nàng căng cứng, không thể nghi ngờ đây là một sự kích thích đối với đàn ông. Hắn nhẹ nhàng ghé sát vào tai em mơ, đột nhiên khẽ liếm vành tai nàng. Tiểu nữ nô, yên tâm, hôm nay chủ nhân sẽ dịu dàng. Cởi quần áo em mơ ra, Châu Lượng cũng bị sắc đẹp này làm sững sờ. Bởi vì sự tồn tại của tuyết nữ nên đã lâu hắn không được thả lỏng cảm xúc như vậy, mà chính bản thân Châu Thần Côn cũng rất bận rộn, không có thời gian chú ý đến những thứ quý giá nhất bên người. Hắn làm tất cả chính là để bảo vệ những gì hắn đang có, nếu như lẫn lộn đầu đuôi thì đúng là sai lầm. Ưu điểm lớn nhất của Châu Thần Côn chính là biết hối lỗi, cho nên hôm nay hắn phải cúc cung tận tụy. Hắn nhẹ nhàng hôn thân thể em mơ, hôm nay phản ứng của em mơ rất lạ, rất kịch liệt nhưng tựa hồ nàng vẫn kiềm chế được. Nước da nàng trơn mát khiến áp lực Châu Lượng tích lũy thời gian này hoàn toàn chuyển biến thành dục vọng. Bảo bối, anh không chịu được nữa rồi. Em mơ nhìn thoáng qua Châu Lượng, nhẹ nhàng ôm đầu Châu Lượng, tới đi anh. Chỉ ba chữ mà đã đốt cháy ngọn lửa nhiệt tình nhất, Châu Lượng sắp nổ tung rồi. Khi đi vào hắn cảm thấy một cảm giác chưa từng có, lạnh buốt, nhưng lại rất. Tuy Châu Thần Côn thường xuyên khoe khoang mình mạnh mẽ nhưng bây giờ suýt nữa cũng chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Hồi lâu không tiếp xúc, Châu Lượng đương nhiên không thể làm cho người ta không hài lòng. Hắn cố nén kích động, bắt đầu quyết đoán hưởng thụ cực hạn của nhân gian. Em mơ chậm rãi hòa nhịp với Châu Lượng. Hai người lại rất ít thử phong cách này, nhưng quả thật kiểu này thích hợp để Châu Lượng phát huy hơn. Khi bàn tay hắn vỗ mạnh vào mông em mơ, nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hôm nay vốn đã chặt chẽ hơn mọi ngày, giờ đây lại co lại kịch liệt. Cặp mông cực phẩm của em mơ bây giờ trở nên trắng muốt, đã thăng cấp đến cảnh giới không thể ngăn cản. Châu Lượng cố nén hồi lâu rốt cục không cầm cự được. Không thể nghi ngờ, kiềm chế sẽ càng mang đến sự bùng nổ mãnh liệt hơn. Tất cả ảnh hưởng tiêu cực chiến tranh mang đến đều được triệt để phát tiết. Em mơ cắn chặt răng thừa nhận luồng nhiệt sóng sau liền sóng trước này, làm cho thân thể nàng tựa hồ sắp bị hòa tan. Ngủ một giấc ngon, sáng sớm hôm sau Châu Lượng cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu cũng nhẹ hơn rất nhiều. Không cần để ý đại cục như thế nào, trước hết hắn phải làm tốt những gì mình cần làm. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi hiếm có, quyết không thể lãng phí. Châu Lượng lấy lại tinh thần. Hiệu suất làm việc rõ ràng cao hơn, ý nghĩ cũng trở nên chính xác hơn. Có một số việc bây giờ quả thật cần chia sẻ hết với những người trong phe mình rồi. Pháo đài thở dài. Sau trận chiến vừa rồi Hannibal càng khiêu chiến mạnh hơn. Kẻ thù ngày đêm không ngừng thay nhau khiêu chiến làm phiền nhưng lại không hề phát động công thành quy mô lớn. Đại doanh Hannibal. Mặc dù trong cuộc chiến với giáo hoàng Hannibal cũng thiệt hại không ít hảo thủ nhưng sau trận chiến này giáo hoàng cũng biến mất một cách thần bí. Ông ta cũng là người, mọi người cũng đã có cân nhắc nhất định đối với sức mạnh của ông. Điện hạ, gã Zita của man hoang dẫn người tới quy hàng, ngài thấy sao? Huyền Diệp cười cười, không nghĩ tới cái gọi là thần sấm đâu ria là yếu ớt như vậy hay là A Thơ quá mạnh. Hiển nhiên Huyền Diệp cũng không hứng thú lắm với đám tàn binh này. Hannibal có quốc lực hùng mạnh, hắn lại cực kỳ thấy hứng thú với A Thơ. Hannibal với tham vọng thống nhất đại lục đã bắt đầu chú ý đến nhân tài ưu tú của các đế quốc từ rất sớm. Bóng ma, chiến thuyền, hai người các ngươi hiểu rất rõ vị hồng y đại chủ tế truyền kỳ này. Có thể đánh bại thân thể chuyển sinh của Lôi Yêu Vương, hắn mạnh như vậy sao? Huyền Diệp tương đối có hứng thú, đương nhiên hắn hiểu rõ tình hình của tứ đại yêu vương. Đối với Huyền Diệp thì bất kể bốn yêu vương hay là giáo hoàng đều là người nắm giữ sức mạnh siêu phàm, còn chính hay tà thì Hannibal chưa bao giờ quan tâm. Huống hồ, cái gì là chính, cái gì là tà? Bóng ma và đại kim liếc nhau, kỳ thực từ sau khi chiến tranh bắt đầu một loại cảm giác mơ hồ đã dần dần bao trùm trái tim họ. Bọn họ không sợ chiến tranh, ngay cả giáo hoàng mà bóng ma và đại kim cũng dám tấn công nên đương nhiên họ sẽ không sợ A Thơ. Chỉ có điều đối với chiến sĩ như họ thì thứ đáng sợ nhất chính là tình cảm và lòng trung thành mâu thuẫn. xung đột với nhau. Điện hạ, A Thơ là thiên tài hiếm thấy, tốc độ tăng cường sức mạnh của hắn càng không ai bì được. Lúc vào thông thiên cảnh hắn chỉ là cấp đồng thau nhưng trong thời gian rất ngắn đã tiến vào vàng sáng. Ngoài ra hắn còn có kỹ năng chiến ca xuất thần nhập hóa. Nói không khoa trương thì thêm chút thời gian hắn nhất định còn lợi hại hơn giáo hoàng. Bóng ma nói, trong lòng cũng cảm thấy chán nản. Huyền Diệp gật đầu, hắn rất coi trọng cái nhìn của bóng ma. Trong các cao thủ bóng ma cũng xem như một người có cả sức mạnh và trí tuệ. Bóng ma cũng là thủ hạ đắc lực của Huyền Diệp. Người này dùng một đám lính ô hợp lại đánh cho quân đội man hoang phải quăng mũ cởi giáp. Ngay cả xào huyệt cũng bị phá hủy. Đúng là không thể xem nhẹ. Ha ha, ta có cảm giác giữa chúng ta nhất định sẽ có một trận chiến. Huyền Diệp lại có chút chờ mong. Điện hạ, mặc dù A Thơ rất mạnh nhưng tại Mông gia hắn không phải nhân vật chủ yếu. Thế và lực trong tay hắn rất yếu, không phải đối thủ của điện hạ. Bóng ma nói, tại Mông gia một hồng y đại chủ tế quả thật không là gì cả. Hơn nửa quân đội mấy trăm ngàn người hoàn toàn là phù vân trước quân đoàn như nước lũ của Hannibal. Một khi đột phá vào trong biên giới Mông gia, đối thủ không còn pháo đài. Hannibal có rất nhiều phương pháp đối phó với các thành phố bình thường. Huyền Diệp lắc đầu, ngươi sai rồi, thời thế tạo nên anh hùng, có một loại người càng gặp nghịch cảnh càng có thể sinh ra sức mạnh. Một khi đột phá pháo đài thở dài, chuyện thứ nhất chính là ám sát A Thơ. Bóng ma, lúc đó chuyện này vẫn phải giao cho ngươi. Ngươi có thể tùy ý chọn nhân thủ, một đòn phải trúng. Bóng ma cắn răng, vâng, thưa điện hạ. Huyền Diệp gật đầu, mặc dù hắn tán thưởng A Thơ nhưng vì đại cục hắn sẽ không sảng khoái tới quyết chiến với đối phương. Đối phó với thế lực mới nổi thì biện pháp tốt nhất chính là giết chết thủ lĩnh. Không còn sức ngưng tụ thì quân đội sẽ tự nhiên tan rã. Đại Kim muốn nói chuyện nhưng lại bị bóng ma ngăn lại. Cho dù không phái hắn đi thì cũng sẽ phái người khác đi. Ngày này dù sao cũng phải đến. Nếu có thể thì bóng ma vẫn muốn tự mình động thủ. Đúng như hắn đã nói trong thông thiên cảnh. Nếu có một ngày trở thành kẻ thù thì không được lưu tình. Trong pháo đài thở dài, giáo hoàng trở nên càng già nua hơn. Ở tuổi này của ông thì cái giá phải trả để sử dụng sức mạnh càng đắt hơn. Hơn nữa ông cũng không đợi nổi nữa. Một tiếng ho khan, giáo hoàng đưa ra hai phong thư. Bát, một bức gửi cho A Thơ, một bức gửi Phây. Nói với A Thơ, giữ được núi xanh lại không sợ thiếu củi đốt. Bệ hạ, chuyện này thần sẽ sắp xếp người đi làm. Ngài yên tâm, sẽ không có sơ sẩy gì. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên bát từ chối giáo hoàng. Không ai hiểu giáo hoàng hơn hắn. Đây đã là thời khắc cuối cùng. Benedict 15 lắc đầu. Cần gì phải thế? Bệ hạ, xin ngài thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của một kỵ sĩ. Cả đời thần đều phấn đấu vì mục tiêu này. Bát này, ngươi nói ta làm giáo hoàng có phải rất thất bại không? Đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi vận mệnh của Mông gia. Benedict 15 thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, mơ tỉnh. Bệ hạ, ngài đã không thể làm tốt hơn được. Có điều đây chính là cuộc đời. Hiện nay chúng ta đã rơi vào tai nạn nhưng sẽ có một ngày chúng ta thắng lợi. Sự trói lọi của giáo đình còn có thể bao trùm đại lục. Tín ngưỡng không bao giờ biến mất. Benedict 15 cười nhạt. Ha ha, cũng tốt, vậy chúng ta hãy nắm tay chiến đấu vì tín ngưỡng. Bệ hạ, đây là vinh quang của thần. Tình báo đưa về, đế quốc Sa-on không hề có tấn công thành Bát-o mà tiến quân về pháo đài thở dài. Lộ trình còn khoảng 10 ngày nữa. Một khi đế quốc Sa-on đến nơi, quân đoàn thần thú hai mặt thủ địch sẽ triệt để thất bại. Quan trọng nhất là giáo hoàng cũng đã đánh giá thấp sự giả yếu thần thuật mang đến. Mỗi ngày tựa như một năm, ông không thể tiếp tục kéo dài nữa. Mặc dù đây là một trận chiến tranh không thể chiến thắng nhưng Benedict 15 vẫn phải gánh vác trách nhiệm của một giáo hoàng. Chiến. Khi mặt trời mọc lên lần nữa, quân đoàn thần thú lại triển khai đại chiến với quân đoàn Hannibal trên đồng bằng thở dài. Sự gọi là chiến dịch biển máu. Sau này đồng bằng thở dài cũng được gọi là biển máu. Chống trận. kèn lệnh vang vọng không trung. Benedict 15 trôi nổi trên không, ông phải để lại hy vọng cho người đến sau. Đại quân từ bốn phương tám hướng va chạm vò nhau như thủy triều. Bát dẫn đoàn kỵ sĩ trật tự như đao nhọn cắm vào trái tim đại quân Hannibal. Tiến lên và tiến lên, mục tiêu chỉ thẳng Huyền Diệp ở trung quân. Giáo hoàng bay bên trên đoàn kỵ sĩ trật tự, từng đạo thánh quang chiếu xuống, mỗi kỵ sĩ đều tiến vào trạng thái mạnh nhất. Không thành công thì thành nhân. Ta nói, khai thiên lập địa thành đường. Quyền trượng của giáo hoàng chí xuống, mặt đất không ngừng cuộn sóng như mặt nước. Binh lính Hannibal lập tức ngã rối rụi, đoàn kỵ sĩ trật tự hung hãn lao vào. Đây là quân đội tinh nhuệ nhất của giáo đình, quả thật cũng có sức mạnh cao nhất. Quân đoàn Hannibal bị xé ra một khe hở dễ dàng. Điện hạ, ngài lui lại tránh đi một chút. Thị vệ bên người nói. Khóe miệng Huyền Diệp lộ ra nụ cười. Hắn lắc đầu, đột nhiên nhảy lên trên người Bỉ Mông. Ta Huyền Diệp Hannibal ở chỗ này, cùng sinh cùng tử với các chiến sĩ của ta. Hôm nay chính là ngày Hannibal chúng ta hùng bá đại lục Amun, vinh quang cùng tồn tại với chúng ta. Âm thanh của Huyền Diệp vang vọng không trung, các chiến sĩ Hannibal hung hãn không sợ chết xông lên, dùng đao kiếm, dùng chân tay, dùng răng, dùng tất cả mọi cách để ngăn cản đoàn kỵ sĩ tiến lên. Đoàn kỵ sĩ trật tự lấy vàng tối mở đường, vàng sáng làm chủ lực như một con rồng khổng lồ rơi vào chỗ nước cạn, có sức mạnh nhưng lại không thể tăng tốc tiến lên. Chiến sĩ Hannibal dùng tính mạng ngăn cản, mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc giết đến mệt, giết đến lúc mềm tay. Huyền Diệp vẫn lẳng lặng đứng nhìn, trái tim như sắt thép. Giết một người, giết 10 người, nhưng hàng trăm hàng ngàn người thì sao? Cho dù là vàng tối thượng đỉnh cũng phải mỏi tay. Cái gì mà giết ngàn người, giết vạn người đều chỉ là truyền thuyết. Các cung thủ cũng đã khôn ra. Khi tấn công giáo hoàng đều huy động thú linh phòng ngự, để phòng bị giáo hoàng tấn công. Như vậy áp lực đối với Benedict 15 cũng lớn hơn nhiều. Ngoại hình trẻ trung của giáo hoàng đang từ từ già yếu, mỗi một lần sử dụng thần thuật nếp nhăn trên mặt lại sâu hơn. Âm thanh trên chiến trường từ từ biến mất, trước mắt Benedict 15 là không trung vô biên vô hạn. Ông là giáo hoàng, muốn bảo vệ quốc gia này, muốn chống lại đại nạn trong lời tiên đoán. Ông là người phát ngôn của thần, vinh quang, quyền lực. Vì sao trong giờ khắc này vì sao lại trở nên nhạt nhẽo như vậy? Benedict 15 cười, kỳ thực ông thật sự chỉ muốn cùng người phụ nữ đó uống trà chiều, phơi nắng, sống bên nhau đến già. Một mũi tên bắn trúng giáo hoàng, vệt máu vàng kim tỏ ra chói mắt dưới ánh mặt trời. Một cung thủ Hannibal điên cuồng hét lên, ta bắn trúng rồi, ta bắn trúng rồi. Hắn nhanh chóng bị giết chết, nhân vật nhỏ thay đổi thế giới. Nhưng nhân vật nhỏ vẫn luôn bị quên lãng. Đau, không hề thấy đau. Giáo hoàng nắm chặt quyền trượng, mũi tên này cũng làm ông thức tỉnh. Thần nói, sự thành kính của ta sẽ nhận được ban ơn của thần. Ta hiến dâng tính mạng của ta, ban cho các kỵ sĩ thành tín nhất bảo vệ vinh quang của thần. Xin hãy phù hộ con dân của ngài, người hầu của ngài. Thánh quang chói mắt tỏa ra từ trên người giáo hoàng, chiếu xuống đoàn kỵ sĩ trật tự bên dưới. Cả kỵ sĩ lẫn chiến mã đều phát ra ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng, nụ cười trên mặt giáo hoàng cực kỳ bình tĩnh, thì ra đây chính là chết. Ánh sáng tan hết, giáo hoàng biến mất. Bát phát ra tiếng giống giận động trời, giết. Đây là đoàn kỵ sĩ trung thành nhất giáo hoàng, họ sống vì giáo hoàng. Giáo hoàng đã đi, bọn họ cũng không cần tồn tại nữa. Giết giết giết, đoàn kỵ sĩ đang bị vây khốn giống như đột nhiên tỉnh giấc, khởi xướng một đợt xung kích khó tin, người ngựa hợp nhất, hung hãn không sợ chết giết về phía trung quân của Huyền Diệp. 12 kỵ sĩ thánh chiến bắt đầu đốt cháy tính mạng, khi người mạnh vàng tối thượng đỉnh đốt cháy tính mạng thì không có gì có thể ngăn cản bọn họ. Tín ngưỡng, bọn họ sống chính là vì tín ngưỡng, đây chính là chân lý của bọn họ. Huyền Diệp và các đại tướng bên người đều lộ ra vẻ tôn kính. Đoàn kỵ sĩ trật tự của giáo đình quả thật danh bất hư truyền. Huyền Diệp không lùi, Hắn biết chỉ cần hắn dẫn theo các chiến sĩ chiến thắng giáo đình thì trên thế giới này sẽ không có gì có thể ngăn cản các chiến sĩ Hannibal đã lột xác này. Hôm nay là một ngày vinh quang nhất của Hannibal, chiến. Các chiến sĩ sôi trào nhiệt huyết bên người Huyền Diệp xông lên nghênh đón đoàn kỵ sĩ trật tự. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Có thể giao thủ với chiến sĩ như vậy chính là một chuyện vinh quang. Đây là một trận đại chiến 3 ngày 2 đêm, tử thương vô số, cuối cùng chấm dứt với thắng lợi của đế quốc Hannibal. Máu của các chiến sĩ nhuộm đồng bằng thở dài thành màu đỏ, đây cũng là chiến dịch thảm khốc nhất mấy trăm năm qua. Lá cờ của đế quốc Hannibal cắm lên pháo đài thở dài, tuyên cáo Mông Gia vinh quang xưng bá đại lục ngàn năm đã đến hồi chung kết. Thời đại của Hannibal đã đến. Hơn 600.000 người chết. Không biết bao nhiêu chiến sĩ trở thành tù binh. Pháo đài thở dài thất thủ. Trận chiến này khiến Mông Gia bắt đầu sụp đổ triệt để. Nhận được tin tức, các quý tộc trong Nguyên Lão hội trước tiên là chửi mắng giáo hoàng. Liền sau đó đã bắt đầu cân nhắc nên làm thế nào. Có người chủ trương đầu hàng. Có người chủ trương lập Nebozo làm hoàng đế của đế quốc. Còn có người đã bắt đầu nghĩ cách chạy trốn. Cả đế quốc loạn thành mớ bòng bong. Áp Diêu nhìn đế đô. Nàng vẫn rất có cảm tình với thành phố này, nhưng bây giờ phải rời khỏi nó. Tiểu thư, đi thôi. Zitter thở dài, ai cũng không nghĩ tới quân đoàn thần thú sẽ thua nhanh như vậy. Giáo hoàng chết trận, đoàn kỵ sĩ trật tự toàn quân bị diệt. Nghe nói đoàn kỵ sĩ trật tự không có bất cứ ai bị bắt làm tù binh. Áp Diêu gật đầu, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại. Zitter, chúng ta nhất định sẽ trở về. Bởi vì trước khi nhận được tin tức cũng đã có chuẩn bị. Sau khi tin tức được đưa ra, đội buôn đã bắt đầu rút lui về thành Đo Gian. Lúc này có thể thấy được đế đô đã thối rữa tới mức độ nào. Có 3 người tự xưng vương yêu cầu những người khác phục tùng, cần trưng binh đánh bại Hannibal gì gì đó. Hoàn toàn là nằm mơ. Thành Đo Gian, Châu Lượng nhận được thư của giáo hoàng. Sau khi đưa thư, kỵ sĩ trật tự đã tự sát. Tin tức quân đoàn thần thú chiến bại đến nhanh hơn phong thư đây nhiều. Châu Lượng cũng không biết nên nói gì. Thư do giáo hoàng tự tay viết, còn có ngọc ấn của giáo hoàng. Từ giờ trở đi Arthur Hiru chính là giáo hoàng mới. Benedict 16. Hầu như đồng thời 8 Seaman cũng đều nhận được mệnh lệnh cuối cùng của giáo hoàng. Nếu như ông chết trận, Arthur Hiru chính là giáo hoàng mới.